Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 87, mưu lược xiến thuật hành động 1. Góc truyện audio.com. Mẹ, được không? Esnai nỉ Enzo, không được, nó rất nguy hiểm, con có thể mất mạng như chơi đấy. Enzo khăng khăng, nhưng, không được đâu, Enzo lắc đầu, vâng, gạch, Es bước ra khỏi phòng, đôi mắt buồn bã. Không được ư, Araki hỏi. Mẹ bảo rằng nó rất nguy hiểm, hay ta thử nhờ Shiva thử xem. Kira gợi ý, đối với mọi người, chúng ta chỉ là những chiến binh học việc. Họ sẽ không cho chúng ta đi đâu. Broly lắc đầu, còn Blatt thì sao, tôi nghĩ tôi có thể nói chuyện được với anh ấy. Có thể anh ấy sẽ giúp chúng ta. Clanton lên tiếng, được đấy, làm đi Clanton, suối Rainbow, thật là, mấy ngày rồi mà nữ vương vẫn biệt tăm, hy vọng rằng cô ấy không sao, chắc chắn ta sẽ tìm ra cô ấy, chắc chắn, Blatt nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại, Blatt, tôi có làm phiền anh không? Giọng nói của Clanton vang lên, không sao, có chuyện gì vậy Clanton, chúng tôi muốn giúp anh tìm nữ vương, cái gì, không? Không thể được, nguy hiểm lắm, Blatt phản đối, anh biết được khả năng của tôi mà, chúng tôi đâu có vô dụng, Clanton cũng bực tức phủ nhận, Clanton, tôi biết khả năng của cậu, nhưng, cậu không hiểu đâu, nguy hiểm lắm, cậu có dòng máu của, sát thủ bóng đêm, nhưng vì thế mà ta càng không thể để cậu đi, tôi làm được, chúng tôi tuy chưa có kinh nghiệm, nhưng chúng tôi biết lượng sức mình mà, chúng tôi có thể làm được, im lặng, thôi được, cậu hạ gục tôi rồi đấy, ngày mai chúng ta sẽ khởi hành. Blatt gật đầu, tốt, tốt quá, cảm ơn anh, các cậu đi đi, giữ sức cho ngày mai nữa, và phải giữ kín nhé, Shiva mà biết thì không tha cho ta đâu, Blatt mỉm cười, nửa đùa nửa thật, vâng, vâng, cả nhóm bỏ đi, yên bình thật, thật tốt khi nghỉ ngơi được tại đây, đôi mắt Blatt nhắm lại, hơi thở từ từ sâu và đều đặn, anh đã chìm vào giấc ngủ, Blatt, Blatt, ai vậy, ai đang gọi ta, chấm, là ta đây mà, một gương mặt từ từ hiện rõ trong bóng tối. Mi, là Mi, Blatt nổi giận khi nhìn thấy hắn, cái kẻ giống hệt mình ngoại trừ màu tóc và tính cách nhưng. Ta biết Mi sẽ rất tức giận khi thấy ta, nhưng, xin hãy nghe ta, đôi mắt hắn đầy vẻ tuyệt vọng, cả giọng nói cũng vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Cứu ta, làm ơn hãy cứu ta, giúp ta với, hắn thét lên đau đớn, hai tay ôm chặt đầu, hắn khuỵu xuống, không, không, giúp ta với. Không, biến mất, hắn biến mất, không, Blatt chợt bừng tỉnh, cánh tay giơ lên như muốn níu kéo lại một cái gì đó đang dần vụt khỏi tầm tay. Giấc mơ, chỉ là giấc mơ, nhưng nó có nghĩa là gì? Tobe continue, cách chương.